Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Phần 412. Chương 412.412. Điều tra Hàn Quân Viễn. Ngữ Hâm: Ngươi không suy xét quá giúp ngươi tiểu cựu cựu tìm cái bạn gái sao? Ngươi xem ngươi hiện tại đều cùng ta ở bên nhau. Ngươi tiểu cựu cựu còn độc thân, nhiều đáng thương. Phó Tuyết nghe được Hàn Ngữ Hâm nói Hàn Quân Viễn không bạn gái, hắn lập tức tâm tư linh hoạt lên, nghiêm trang kiến nghị lên. Kỳ thật quân bộ có không ít mỹ nữ, hơn nữa ngươi tiểu cựu cựu ở đế quốc thanh danh bên ngoài, sùng bái cùng ngưỡng mộ hắn nữ hài tử đặc biệt nhiều. Ha ha, cái này còn dùng ngươi nói, ta tiểu cựu cựu đương nhiên là lợi hại nhất. Nghe được Phó Tuyệt khen Hàn Quân Viễn, Hàn Ngữ Hâm lập tức mặt mày hớn hở lên, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Ta tiểu cựu cựu nếu là tính toán yêu đương, nửa cái đế đô nữ nhân khẳng định đều nguyện ý. Bất quá, tiểu cựu cựu lại không phải tiểu hài tử. Hắn hôn nhân đại sự ta cái này vãn bối không nghĩ nhúng tay, cũng không thể nhúng tay. Hơn nữa, Hàn Ngữ Hâm không tự chủ được nghĩ tới Tô Tố, kia mới là chính mình cảm nhận tương lai mà a. Tiểu cựu cựu cùng Tô Tố lão sư hình như là nhận thức thật lâu, nàng cũng coi như là hắn nói hồng nhan chi kỷ đi. Chính là tiểu cựu cựu có tính toán của chính mình, hắn bên người cũng có chính mình hồng nhan chi kỷ. Đến nỗi luyến ái sự tình, chính bọn họ khẳng định đều có chừng mực nói lên chuyện này. Hàn Ngữ Hâm thở dài, trước kia nàng không hiểu lắm, vì cái gì tiểu cựu cựu đối Tô Tố lão sư thái độ có điểm quái, có đôi khi thực thân cận, có đôi khi rồi lại như vậy lạnh nhạt. Mà hiện tại, Hàn Ngữ Hâm chính mình luyến ái, cũng thấy được bên người rất nhiều người cảm tình. Nàng rốt cuộc bắt đầu minh bạch, luyến ái là hai người sự tình, mà thích, khả năng chỉ là một người sự tình. Tô Tố vẫn luôn thích Hàn Quân Viễn, mà Hàn Quân Viễn đối nàng thân cận là bởi vì hai người là lão bằng hữu. Hắn lại đối nàng xa cách, chính là sợ nàng nhìn đến cái gì hy vọng đi. Hắn không nghĩ cho nàng bất luận cái gì ảo tưởng, bởi vì hắn, ngạch, Hàn Ngữ Hâm nghĩ đến đây, suy nghĩ đột nhiên ngừng một chút, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Tuyệt. Phó Tuyệt, ngươi vừa rồi có phải hay không nói ta tiểu cựu cựu ở đế quốc, thực nổi danh? Đúng vậy, làm sao vậy? Phó Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Hâm, bởi vì giờ này khắc này, Hàn Ngữ Hâm biểu tình có chút kỳ dị. Phó Tuyệt, ngươi có thể hay không giúp ta cha cha ta tiểu cựu cựu sự tình? Đặc biệt là hắn tuổi trẻ thời điểm sự tình, từ ở Vân Thành Hàn gia mãi cho đến Gen Học Viện thời điểm. Trong lúc này, hắn bên người có hay không xuất hiện quá cái gì đặc thù nữ nhân? Hàn Ngữ Hâm tiếp tục nói, điều tra Hàn Quân Viễn. Đối với Hàn Ngữ Hâm yêu cầu này, Phó Tuyệt sửng sốt một chút, lại vẫn là gật gật đầu. Cái này đương nhiên có thể, bất quá ngươi muốn làm gì? Không có, ta chính là tò mò hắn quá khứ, ta tò mò hắn cảm tình sinh hoạt. Bởi vì ta luôn có một loại cảm giác, cảm thấy hắn, hẳn là trong lòng có người nào, cho nên mới cự tuyệt đối người khác mở rộng cửa lòng, chính là loại cảm giác này. Hàn Ngữ Hâm tuy rằng không xác định, nhưng là loại cảm giác này thật sự rất cường liệt. Nàng cảm thấy Hàn Quân Viễn không phải không có ái, mà là không nghĩ ái. Hắn đem chính mình sở hữu ái cho hắn đáy lòng người kia, mà người kia là ai? Hàn Ngữ Hâm cũng không biết. Hàn Quân Viễn luyến ái sử. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt lập tức ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt định liệu trước. Ngự Hâm, ngươi yên tâm, tiểu cựu cựu sự tình, ta nhất định sẽ điều tra rõ. Ân, làm Hàn Quân Viễn sớm ngày thành gia lập nghiệp, Phó Tuyệt cũng liền ân tâm. Cho nên chuyện này hắn nhất định sẽ lập tức đề thượng nhật trình. Làm Lăng Chấn Thanh sớm một chút tìm người điều tra rõ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.